Tình yêu của thiếu gia, chương 36, tìm kiếm, góc truyện audio.com. Thủ lĩnh của JC đang nằm vắt vẻo đầu tựa vào đùi của mấy nhỏ con gái trong ba, vừa thấy John và Đình Quân đang tiến vào chỗ hắn thì hắn lập tức ngồi bật dậy. Kiếm tao có, chưa kịp nói dứt câu thì John đã bóp cổ hắn và đưa lên cao làm chân của thủ lĩnh JC lơ lửng cách mặt đất vài cm. Tụi mày đã nhốt con nhỏ ở đâu? John gằn lên từng tiếng đáng sợ làm mấy đứa con gái xung quanh hét toáng lên chạy cả. Ý mày nói nhỏ bạn gái của mày đó à, bạn gái mày sao hỏi tao, tao làm sao mà biết được? Hắn trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, không phải mày thì là ai, chẳng phải chỉ có mình cái bọn chết tiệt tụi mày là biết con nhỏ hay sao? Tao nói thật, tao thề là tao không có bắt nó. Từ trước bữa mày cho thằng Quân đến sang bằng dây si thì tao đã không còn là thủ lĩnh cái đám đó nữa, chuyện mày làm sao trách tao được? Thả ra coi, muốn giết người hay sao hả thằng điên? Hắn bực mình gắt lên. Đình Quân nãy giờ đứng đó, niệm, bây giờ mới lên tiếng, thả nó ra đi anh John, nhìn mặt nó chắc không nói dối đâu. Nếu nó có nói không đúng thì mình sẽ xử nó sau. Hắn gật đầu lia lịa, miệng cũng tán thành, thằng Quân nói đúng đó, tao mà nói dối tao cho mày chặt đầu tao làm ghế ngồi cũng được. John chừng một phút sau mới chịu thả ra, hắn ta ngồi phịch xuống ghế. Ho sặc sủa, mày nói không còn làm thủ lĩnh JC nữa là sao? Nhường cho người khác rồi à, Đình Quân hỏi. Tao không nhường, mà là trả lại cho nó. Trước lúc đác của tụi mày lên cầm quyền làm thủ lĩnh của thủ lĩnh mấy băng nhóm. Gọi là lĩnh vương, bây giờ thì chắc tụi mày cũng biết trước đó lĩnh vương là JC, thủ lĩnh JC không phải tao mà là thằng nhóc ấy. Lúc tụi mày xoán ngôi lĩnh vương của nó cũng không hề lộ mặt ra ngoài hay có ý định giành lại ngôi lĩnh vương gì cả. Bẵng đi một năm sau thì nó ra nước ngoài và nó tìm tới tao để thay nó lên làm thủ lĩnh JC. Thời gian gần đây nó đã quay lại, và cũng là lúc tao phải trả lại cái danh thủ lĩnh cho nó. Hắn tuôn một hơi, Đình Quân và John khá là ngỡ ngàng, vì JC vốn là một băng nhóm rất hèn nhát và hay chơi sau lưng người khác luôn bị các băng nhóm khác xem thường, vậy mà thủ lĩnh JC đã từng làm lĩnh vương một thời. Điều bí ẩn nhất chính là chưa một ai thấy mặt tên lĩnh vương ấy cả. Ngay cả tên được trao cho chức thủ lĩnh JC còn chưa một lần được gặp, hình thức thay thủ lĩnh theo hắn ta kể thêm thì chỉ giao dịch qua loa vài câu nói chuyện từ điện thoại. Hay để tao giúp mày kiếm con bé ấy, dù sao tao cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Hắn lại trở về cái vẻ láo liếu thường ngày, khác hẳn với cái mặt xanh lè không còn giọt máu lúc bị John bóp cổ khi nãy. Không cần tới lượt mày phải giúp, John phán một câu rồi cùng Đình Quân quay đi, vậy mà hắn ta vẫn chưa chịu im miệng lại còn nói với theo thêm một chút nữa. Tốt nhất thì thằng lĩnh vương như mày không nên quen bạn gái làm gì. Chỉ làm khổ người ta mà thôi, mày mà để mấy đứa thủ lĩnh khác biết mày có bạn gái nhất định nó sẽ điều tra ra tung tích cho xem. Tới lúc đó có kêu người bảo vệ theo sát 24. 24 cũng bị mấy đứa khác bắt về làm thịt, nghe lời thằng lớn hơn mày 10 tuổi này đi. Không sai đâu, 6 p.m, sáng, tung tích của Xin bây giờ đang ở đâu vẫn chưa biết được, đám đàn em cũng bới tung cả thành phố lên, thậm chí là mấy quán bar, khách sạn. Để mà tìm bù đầu bù cổ khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Em đã tìm khắp nơi rồi ạ, đến tận ổ của mấy đứa thủ lĩnh băng nhóm khác nó cũng đều lắc đầu không biết. Góc truyện audio.com, em sợ nó giấu nên cũng vào luôn mấy địa bàn của nó nhưng vẫn không thấy đâu cả. Tiếng long vang lên khá mệt mỏi bên đầu dây kia, chắc chứ, 101 địa bàn vốn là nơi cấm kỵ những băng nhóm khác bất khả xâm phạm vào, vậy mà tụi nó còn cho vào để mà lật tung lên tìm là chắc chắn nó không bắt chị hai đâu. Kêu tụi nó đừng tìm nữa, John lên tiếng, Đình Quân trợn mắt hỏi, là sao ạ, cả cậu cũng về nhà, đi học hay đi chơi gì đó tùy. Nói chung là không làm gì nữa hết, nhưng, không nhưng nhị gì hết, bảo đừng tìm thì đừng tìm đi. John gắt, giả, Đình Quân mở điện thoại lên và gọi lại cho Long, tụi mày đừng kiếm nữa. Sao thế, Long ngạc nhiên, anh John ra lệnh thế thì làm vậy đi, khách trương.